Tà Vương Sử Phi, chương 40, mất hết mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoang Tà Vương, đây cũng là hoa viên lớn nhất trong Hoàng Cung, ở đây mới trồng hoa tươi các màu, những năm trước đây, Mỹ Quốc có tặng rất nhiều tú hoa màu, hiện tại cũng ở bên trong vườn đại phóng tia sáng kỳ dị. Lúc này trong hoa viên, Hoàng Thượng cùng Tà Vương làm đầu, theo sát phía sau Hoàng Hậu, mẫu nữ Thục Phi, còn có mẫu nữ Bình Quý Phi, cuối cùng chính là mấy vị vương gia, mà đại thần liền chỉ có thừa tướng cùng mấy vị thượng thư đại nhân. Hoàng thượng vui tươi hớn hở cười, là một lòng đem Tà Vương coi như thượng tân, thậm chí là coi như nữ tế đối đãi, nếu là Tà Vương thật trở thành nữ tế của hắn, như vậy thì không cần lo lắng vấn đề mấy năm nay lo nữa, Mỹ Quốc ngày càng cường đại, là sợ một ngày nào đó lĩnh binh đánh, hiện tại xem ra, vấn đề này không cần phải lo lắng nữa. Phải không, hoa trong cung quanh năm đều nở sao? Ngược lại không phải là thực sự đối với lời của Hoàng thượng tỉ mỉ nghe qua, mà là thời gian đêm qua đi vào thanh tâm trai, thấy hoa đủ loại các màu trong thanh tâm trai, hắn liền suy đoán, Diên Diên là một người thích ngắm hoa cho nên liền lưu tâm, muốn hiểu rõ hơn phương diện này, sau này cho bố trí vương phủ. Tự nhiên, trong hoa viên này quanh năm trường mãn hoa tươi, bởi vì Hoàng hậu yêu hoa trẫm liền sai người trồng đủ loại hoa tươi trong hoa viên. Đúng vậy, ở đây từng hoa đô cũng sẽ không đồng nhất thế nhưng vô luận khi nào thì đi tiến đến, đều chỉ sẽ thấy bách hoa tiến vào mắt mùi hoa đánh về phía mũi. Nói, Hoàng hậu cũng đi về phía trước một bước đi tới bên người Hoàng thượng dáng tươi cười ngọt ngào, mặt đoan trang có không nói ra được ngọt ngào. Nga, nguyên lai Hoàng hậu cũng là một người thích hoa. Cũng, một chữ, nói rõ trong lòng cũng của Tà Vô Phong trong lòng cũng một người thích hoa yêu hoa vậy, chỉ là tất cả mọi người cũng không biết người này là ai. Tà Vương cũng yêu hoa. Đây chính là chuyện tốt, bổn cung cũng từ nhỏ thích đến các nơi trong cung ngắm hoa, vậy không biết trong Tà Vương phủ có đúng hay không cũng trồng đủ loại hoa. Nghe được Tà Vương đối với hoa có hứng thú, Phượng Linh Sương liền đem cơ hội nắm chặt hướng về bên người Tà Vương đi tới. Vừa thấy Bình Quý Phi mang theo Phượng Mạc Phi cùng Phượng Mạc Giao tới, gương mặt nàng không vui, biết rõ Tà Vương cầu thân đối tượng chắc là nàng, hai nữ nhân này xuất hiện ở nơi này là có ý gì a? Đến cùng nàng tranh. Như vậy, nàng cần phải để những nữ nhân không biết tự lượng sức mình này hào hào nhìn một cái, đến cùng ai mới là chân chính có bản sự dẫn chú ý Tà Vương. Ân, sau này cần phải nhiều loại một chút, đôi mắt hướng về xung quanh nhìn, phải nhìn nhiều một chút xem ở đây trồng hoa gì, sau này hào hào tham khảo, nên Phượng Linh Sương một bên đến gần một bên nói, Tà Vô Phong tự nhiên đáp trả. Chỉ là, lại làm cho người nào đó hiểu lầm, còn tưởng rằng, những lời này là tự nhủ, trong lòng nhất thời nhạc khai liễu hoa. Thật tốt quá, nguyên lai Tà Vương sớm chú ý tới mình. Hơn nữa thời gian nghe được mình cũng thích ngắm hoa, liền nói ở trong phủ trồng thêm, đây cũng không phân minh đang ám chỉ thú mình sao. Nghĩ tới đây, Phượng Linh Sương nhất thời đỏ mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở chỗ này, ngoại trừ Địch Ngưỡng Thiên cùng Phượng Linh Tuyệt tất cả mọi người hiểu lầm ý tứ trong miệng của Tà Vô Phong, Phượng Mạc Phi hai tỷ muội bình tĩnh gương mặt xinh đẹp cũng xuyên thấu qua một tia hối hận xem ra các nàng cũng phải thật tốt nắm chặt cơ hội. Vậy Tà Vương, không bằng Sương Nhi liền theo ngươi các nơi đi một chút. Hoa viên này rất lớn, thừa cơ mà lên, nàng hiện tại nhưng là phải tranh thủ hảo hảo cơ hội, mau chóng đem tà lòng của Vương buộc chặt để ngừa hai tỷ muội chen vào. Cùng đúng, thanh niên nhân đi lại cũng tốt, chẫm cùng Hoàng hậu những người cao tuổi này không lâu sau, Sương Nhi Tuyệt Nhi các ngươi thay chẫm hảo hảo chiêu đãi Tà Vương. Nói đến đôi, trả lại cho Phượng Linh Tuyệt nháy mắt ra dấu ám chỉ để cho hai người có không gian. Chỉ là Phượng Linh Tuyệt cũng bất quá thoáng gật đầu trong lòng còn không phải một cái ý nghĩ như thế sao, không sai, hắn cũng hy vọng có một nữ nhân có thể đem chú ý của Tà Vô Phong hấp dẫn tới, cứ như vậy, hắn nhất định sẽ không chọn Diên Diên. Bất quá, hắn cũng minh bạch lấy bình hoa nơi có mạo ngốc nghếch như Phượng Linh Sương này, căn bản hấp dẫn không được Tà Vô Phong, dưới so sánh, vậy càng vì hai tỷ muội nội liễm còn có một ít khả năng. Tà Vương, như vậy, Sương Nhi liền bồi ngươi đến bên kia đi một chút đi. Nói xong, Phượng Linh Sương liền muốn trực tiếp kéo qua cánh tay của Tà Vương, bởi vì, lúc này, trong lòng của nàng chắc Tà Vương từ lâu chọn chúng bản thân, vậy nàng bây giờ căn bản không cố kỵ lễ tiết rườm rà này. Theo Hoàng thượng trước khi rời đi Thục Phi có thâm ý nhìn nữ nhi của mình một mắt lấy tự tin của Thục Phi, khẳng định cũng là xác định người trong lòng của Tà Vương liền nữ nhi của mình, lúc này, nụ cười cao ngạo đọng ở trên mặt nàng cũng lấy không xuống. Ai cho ngươi chạm ta? Chấm, ngay thời gian tay của Phượng Linh Sương vừa đụng tới cánh tay của Tà Vô Phong một xúy cánh tay, liền đem Phượng Linh Sương xa xa hất sang một bên, nếu không phải Ninh Nhi phản ứng nhanh tiếp nhận thân thể của nàng, sợ rằng Phượng Linh Sương từ lâu đã ngã xuống đất. Chỉ là, đây hết thảy, đều phát sinh quá nhanh, đến Phượng Linh Sương cũng không biết vì sao Tà Vô Phong sẽ có phản ứng như thế, hắn không phải là thích bản thân sao? Là mới vừa rồi nàng đã làm sai điều gì? Xin chủ nhân ban phạt. Chỉ là, Phượng Linh Sương cao ngạo không cam lòng còn chưa kịp nói ra một câu nói, Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương liền trực tiếp quỳ xuống, chờ lãnh phạt. Cho người khác chạm đến vương gia, là thất trách của bọn hắn. Lần này quên đi, lúc này Tà Vô Phong mới biết được nguyên lai bên người mình sinh ra một nữ nhân không biết điều, hơn nữa, lại còn chạm hắn. Đáng chết, xem ra hắn là muốn đi thay y phục, Luna có cần làm quá như vậy không? Tà Vô Phong từ nhỏ đều đặc biệt đáng ghét bị Rong Chi Tục phấn động vào trực giác những nữ nhân kia chạm qua, hắn sẽ gặp một thân khó chịu chỉ là đối với Diên Diên, hắn nhưng không có cảm giác như vậy cũng thế cho nên, nhìn thấy lần đầu tiên, liền đối với nàng có hảo cảm. Vương, già, vừa rồi chuyện gì xảy ra, Sương Nhi chẳng qua là muốn mang ngươi đến địa phương khác của Hoa Viên đi một chút, Sương Nhi cũng không có ý tứ muốn đả thương ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Linh Sương ủy khuất sắp khóc lên, nước mắt trong phượng mâu chớp động, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn chảy ra, cái miệng nhỏ nhắn màu hồng mím thật chặt coi như nàng căn bản cũng không biết mình đến cùng làm sai chút gì. Tuyệt vương, những nữ nhân này không thích hợp với ta, ngươi không cần lãng phí tâm cơ, ngươi biết người bổn vương muốn là ai. Đảo mắt nhìn về phía sau mình, nguyên lai không chỉ có là bản thân vừa bình hoa nữ nhân công chúa, hơn nữa còn có hai nữ nhân nhìn vô hại bên người Phượng Linh Tuyệt trong con ngươi lại giấu giếm đấu tâm. Vương gia, nói như vậy là có ý gì? Sương Nhi vừa chuyện gì làm vương gia mất hứng? Vương gia có thể nói thẳng. Nghe không hiểu Tà Vô Phong đối với Phượng Linh Tuyệt nói, Phượng Linh Sương lúc này là thấy rõ trên mặt hoàn mỹ của Tà Vô Phong hiện băng lãnh cùng ngoan tuyệt nhưng nàng không muốn buông tha cơ hội bắt được lòng của Tà Vương như thế, nên, lúc này nàng chỉ có thể đem tức giận của chịu nhục vừa rồi đè xuống, tiếp tục giả bộ đáng thương cùng nhu nhược. Tuyệt vương, phiền phức trước đại vi truyền cáo hoàng thượng, bổn vương muốn rời đi trước chuyện chọn thân bổn vương sẽ chọn thời gian khác tiến cung thương nghị. Không để ý đến mọi người đứng ở trước mặt mình, Tà Vô Phong chỉ là cất bước ly khai, vốn có ngày hôm nay vào cung cũng chỉ là xuất phát từ một loại tôn trọng đối với Phượng Dạ Quốc căn bản không có nghĩ tới phải dừng lại. Huống chi, hoàng đế nguyên lai là muốn nữ nhi của mình nhét vào trong tay của hắn, hắn tự nhiên là không muốn. Tứ ca, này, đến cùng vì sao Tà Vương lại đột nhiên tức giận, nhìn ngươi công chúa sẽ chủ động như vậy, một chút rụt rè cũng không có. Nói xong, Phượng Linh Tuyệt cũng phất tay áo ly khai, nếu là bản thân Phượng Linh Sương thật có thể vì mình dự định suy nghĩ chuyện nghĩ đến càng sâu một ít, không giống như vậy tràn đầy tự tin đánh về phía Tà Vương, như vậy lấy thân phận của công chúa, lựa chọn tốt nhất hy vọng những lời này của mình có thể đánh thức cô muội muội này của hắn. Tỷ tỷ, ngươi cái dạng này, có tính không mất hết mắt mũi. Phượng Mặc Giao từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều chưa nói câu nào, lúc này trái lại hừ nhẹ lên tiếng, Phượng Mặc Giao trái lại lớn lên thanh tú khả ái, chỉ có 15 xuân xanh, lại sâu hàm tâm cơ thế nhưng, lúc này xung quanh không có người ngoài, có liền chỉ còn lại có thiếp thân Tâm Phúc nên lúc này nàng nhịn không được nhân cơ hội pha trò một phen. Nguyên bản, nhìn Hoàng thượng Hoàng hậu ở Tà Vương nại nhân tầm vị thái độ là có chút thiên hướng Phượng Linh Sương, nàng lại cảm giác sâu sắc không cam lòng, cho dù Tà Vương không có chọn chúng bản thân, cũng không phải không chọn chúng tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ của nàng dung mạo không thể so với Phượng Linh Sương kém, hơn nữa tỷ tỷ nàng ôn nhu nhàn thục là một tiểu thư khuê các thuần chính, dáng vẻ này chỉ vào nữ nhân thân phận công chúa hoa lệ tơ lụa, lại như hoa cô nương ở đường cái, thấy Mỹ Nam tử liền bay đến. Ngươi, một dã nha đầu có tư cách gì tại đây pha trò bổn cung? Chớ quên thân phận của ngươi, bất quá là dưỡng nữ của Bình Quý Phi, bổn cung là phụ hoàng đệ đệ thiếp sở sinh chi nữ. Ngươi tin hay không bổn cung ở nơi này giáo huấn ngươi? Tức giận vốn có bị Tà Vương bỏ qua tích chữ thoáng cái bộc phát ra chuẩn bị hướng Phượng Mạc Giao nữ nhân không biết phân biệt này phát tiết, chỉ là Phượng Mạc Phi lại vẻ mặt lấy lòng chắn trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội mới nói ra những lời này, còn thỉnh công chúa đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha thứ. Ngụ ý đó là, nếu là công chúa ngươi cũng thừa nhận bản thân không làm, ngươi liền đánh tiếp đi. Nhất chiêu lớn tiếng dọa người, Phượng Mạc Phi nhìn như mảnh mai, nhưng trong lòng thế nhưng so với Phượng Mạc Giao suy nghĩ nhiều nhiều lắm. Hừ, bổn cung không rảnh tính toán với ngươi. Nói xong liền trực tiếp ly khai, cũng không quay đầu lại, tuy rằng rất muốn dạy dỗ Phượng Mặc Giao thế nhưng, hiện tại không phải lúc hiện tại, nàng cần phải về tầm cung mẫu phi, hỏi một chút bước tiếp theo đến cùng phải làm sao. Tỷ tỷ ta cũng không tin nàng thật dám đánh xuống. Nói như thế nào chúng ta cũng cùng nàng một dạng, cùng là công chúa. Giao Nhi, ngươi đã quên tỷ tỷ và Bình Quý Phi thường ngày dạy ngươi là thế nào? Bình Quý Phi, nghe ra Phượng Mạc Phi đối với dưỡng mẫu xa lánh, đích xác từ ngày thân nương của các nàng chết đi bắt đầu thân nhân của các nàng liền chỉ còn lại có đối phương. Mà lúc này, thanh lệ của Phượng Mạc Phi tuyệt sắc chi dung, là có thêm thấp nộ nhè nhè. Tỷ tỷ ta biết sai rồi, ngươi không nên tức giận. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ Lạp, có cái gì không tốt địa phương, yếu nói ra Nga, ngẫu sẽ nhìn, không nên vứt bỏ ngẫu a, cảm tạ các vị thân của quan tâm, ngẫu thực sự rất cảm động ni. Cách chương.